Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 798. Dolce và Gabbana, hai vị người sáng lập. Thứ tư hơn, thời trang buổi trình diễn thời trang hàng thứ ba. Hai cái nữ nhân ở nhìn thấy Hứa Triết trong nháy mắt, ánh mắt liền sáng lên. Liếc nhau sau lập tức theo tự mình vị trí bên trên đứng lên. Người chung quanh Hứa Triết cũng không nhận ra, cũng không có muốn cùng bọn hắn nhận biết ý nghĩ. Helena cũng giống như thế. Chúng ta vị trí tại hàng thứ nhất, Helena nói, không tệ lắm, lần này có thể tốt hơn xem ngươi thiết kế trang phục. Hứa Triết cười nói, lôi kéo Helena tiếp tục đi đến phía trước. Còn chưa đi đến hàng thứ nhất liền thấy được hai cái khá là nhìn quen mắt nữ nhân. Hứa lão bản ngài tốt. Một cái nhìn xem 20 tuổi ra mặt, thanh xuân tịnh lệ nữ hài chủ động hướng Hứa Triết chào hỏi. Hứa lão bản thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ngày vậy mà cũng tới tham gia trận này thời trang buổi trình diễn thời trang. Ta là Dương Bảo Bảo. Ha ha, ngươi tốt, ta nghe nói qua ngươi. Hai năm này phát triển rất không tệ. Hứa Triết cũng nhận ra cái này tại tương lai mấy năm chạm tay có thể bỏng minh tinh. Trước đây xem chạy nam thời điểm hắn cũng từng chú ý qua Dương Bảo Bảo một đoạn thời gian. Đối nàng tư liệu vẫn còn có chút ấn tượng, nhất là bây giờ trí nhớ tương đối tốt. Hơi tưởng tượng liền nghĩ đến đối phương rất nhiều tư liệu. Hiện tại Dương Bảo Bảo hợp đồng hẳn là còn ở đảo quốc kinh tế công ty trong tay. Đến sang năm mới có thể bắt đầu liên chiến nội địa. Ký kết Hoa Nghị huynh đệ. Mấy năm sau bởi vì chạy Nam Nhi đại hòa, Dương Bảo Bảo mặc dù mấy năm gần đây phát triển trọng tâm một mực là tại đảo quốc cùng Hương Giang. Nhưng nàng sớm tại năm ngoái liền dâng lên muốn đi nội địa phát triển tâm tư. Chỉ là bởi vì hợp đồng hạn chế, chỉ có thể tạm hoãn tính toán của mình. Đối với Hứa Triết, nàng tự nhiên là nhận biết, nhất là gần nhất mấy ngày Hứa Triết tại Hương Giang cũng nổi giận một cái. Những cái kia liên quan tới Hứa Triết chạy loại hình tin tức, vẻn vẹn lưu truyền tại Hương Giang thượng lưu trong vòng luẩn quẩn. Dương Bảo Bảo dạng này tiểu nghệ người căn bản tiếp xúc không đến loại này tiếng gió. Nàng có thể nghe được nhìn thấy, đều là Hứa Triết làm sao lợi hại. Như thế nào bị người coi trọng, tại muộn yến bên trong trở thành tiêu điểm loại hình tin tức. Thậm chí cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột loại này truyền khắp thượng lưu phạm vi sự tình, nàng đều không có cái năng lực kia đi tìm hiểu đến. Nghe được Hứa Triết vậy mà nhận biết mình, Dương Bảo Bảo cực kỳ hưng phấn, khẩn trương nói chuyện đều có chút cà lăm. Không nghĩ tới Hứa lão bản vậy mà nghe nói qua ta. Ta thật là, quốc thiết, nghệ nhân nhóm tại người bình thường trong mắt một mực là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là tại chính thức có năng lượng người trong mắt, kỳ thật cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Nhất là Dương Bảo Bảo chỉ là một người tức giận rất phổ thông nghệ nhân mà thôi. Mà Hứa Triết là hưởng dự hoa hạ thủ phủ, địa vị chênh lệch quá xa. Nàng căn bản khống chế không nổi tự mình điên cuồng loạn động trái tim. Dù sao hiện tại Dương Bảo Bảo vẫn chỉ là một cái 22 tuổi tiểu cô nương. Hứa tiên sinh ngài chớ trách, Bảo Bảo đây là không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy vô số nữ tính trong mắt tình nhân trong mộng, cho nên có chút kích động. Gặp Dương Bảo Bảo khẩn trương như vậy, bên người nàng vị kia có vẻ hơi thành thục một chút. Cùng Dương Bảo Bảo khí chất khác biệt, trên người có nồng đậm nữ nhân vị nữ nhân mở miệng nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Hứa tiên sinh. Đã ngài nhận biết Bảo Bảo, kia không biết rõ ta có hay không cái kia vinh hạnh bị Hứa tiên sinh nhận biết đâu. Trương Vũ theo nha, ta cũng là nhìn qua tinh gia phim. Hứa Triết thuận miệng trả lời. Trương Vũ theo lập tức nhãn tình sáng lên. Nàng mới vừa rồi là cố ý hỏi như vậy, có thể nhận biết Dương Bảo Bảo, như vậy thì có cực lớn tỷ lệ nhận biết nàng. Dù sao Dương Bảo Bảo ở bên trong địa danh tức giận rất nhỏ. Mà nàng thì là mấy năm này lôi cuốn tân tấn diễn viên. May mắn được Tinh gia nâng mấy lần. Diễn xuất quá dài giang thất số bên trong Viên lão sư. Còn diễn qua Tinh gia giam chế một bộ không quá lửa phim nữ nhân vật chính. Mấy năm sau càng là bởi vì diễn xuất Mỹ Nhân Ngư bên trong Nữ Phú Hào mà phát hỏa một cái. Bị vô số nữ nhân xem như phấn đấu mục tiêu. Trương Vũ theo tự nhiên cũng nhìn thấy Kèo Hứa Chiết cánh tay Helena. Tại trong lời nói lấy lòng Hứa Chiết đồng thời cũng tại mịt mờ quan sát đến Helena biểu lộ. Qua nét mặt của Helena bên trong, nàng liền có thể đoán được hai người đến cùng là quan hệ như thế nào. Nếu như không phải đặc biệt thân mật, chỉ là ngẫu nhiên cùng đi đến lời nói. Chính như vậy tựa hồ cũng không phải không có cơ hội. Bất quá nhường Trương Vũ theo rất thất vọng chính là, vô luận là nàng hay là Hứa Chiết mở miệng thời điểm, Helena biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Helena một mực cười nhẹ nhìn xem nàng cùng Dương Bảo Bảo hai người. Trương Vũ theo căn bản dựa vào nét mặt của nàng cùng ánh mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ vật gì. Tự mình cho dù là chủ động đi lên bắt chuyện, cũng cùng chung quanh người xa lạ không có bất kỳ khác biệt gì. Vô luận là Trương Vũ theo vẫn là Dương Bảo Bảo, đều là khó gặp mỹ nữ. Bất quá Hứa Chiết đối với các nàng xác thực không có bao nhiêu hứng thú. Cũng không muốn cùng đối phương phát sinh cái gì. Hắn rất chính rõ ràng bây giờ tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng. Đối với quốc nội tuyệt đại đa số nữ tinh tới nói đều là một loại không thể ngăn cản mê hoặc chí mạng. Nhưng Hứa Chiết gần nhất thật đúng là không có cái gì tâm tư. Dù sao, hắn nhưng là vừa mới bị người mưu đồ đánh lén qua. Chỉ bất quá suýt nữa tránh thoát một kiếp thôi. Buổi trình diễn thời trang lập tức sẽ bắt đầu. Ta cũng không cùng hai người các ngươi hàn huyên. Đi trước, Hứa Chiết nói xong liền dẫn Helena tiếp tục hướng hàng thứ nhất đi đến. Rất nhanh liền tìm được hai người vị trí ngồi xuống. Trương Vũ theo cùng Dương Bảo Bảo mặc dù muốn theo Hứa Chiết tiếp tục trò chuyện một hồi. Nhưng cho dù là trẻ tuổi một chút Dương Bảo Bảo cũng rõ ràng. Nếu như không biết rõ tiến thối đi quấy rối đối phương. Hậu quả căn bản không phải các nàng có thể tiếp nhận. Dương Bảo Bảo phi thường buồn bực nói. Nghĩ cái gì đây? Coi như không mang bạn gái. Bằng vào ta đối với Hứa tiên sinh hiểu rõ. Nhóm chúng ta cũng không có biện pháp trở thành hắn bạn gái. Trương Vũ theo trả lời. Đừng nghĩ cái này. Vẫn là ngẫm lại một hồi làm sao muốn tới Hứa tiên sinh phương thức liên lạc đi. Vị này chính là thiên đại chỗ dựa. Ngươi không phải muốn đi nội địa phát triển, nhưng trên thân cõng hợp đồng không có cách nào tới sao? Nếu là Hứa tiên sinh có thể giúp ngươi nói câu nào, kia không biết rõ bao nhiêu kinh tế công ty đều sẽ cướp giúp ngươi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu. Muốn là thật có thể dạng này liền tốt. Rời cái này trận thời trang, buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu còn có 10 phút tả hữu. Bất quá Hứa Chiết vừa rồi ngồi xuống, cũng cảm giác bên trái một mực có người đang chú ý tự mình. Mà lại đang thì thầm nói chuyện lấy cái gì, nhưng nhìn đi qua phát hiện là hai vị ngoại quốc nam nhân. Hứa Chiết đối bọn hắn tướng mạo căn bản không có bất kỳ ấn tượng nào. Nghĩ không ra lai lịch của đối phương, gặp Hứa Chiết nhìn qua, hai cái nam nhân cũng không xì xào bàn tán. Mà là nhìn thẳng Hứa Chiết ánh mắt, trong mắt có chút không che giấu được khiêu khích ý vị. Có ý tứ, Hứa Chiết bỗng nhiên cười, đối với bên người Helena hỏi, Helena, bên trái kia hai cái gia hỏa ngươi biết sao? Cũng là giới thời trang. Bên trái, Helena theo Hứa Chiết bên trái nhìn sang, nghĩ nghĩ trả lời, thời trang thiết kế chỉ là sở thích của ta. Ta đối với cái vòng này cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá tên đầu chọc này ta giống như có chút ấn tượng. Ta ngẫm lại, bọn hắn hai cái, tựa như là Dolce và Gabbana, hai vị người sáng lập nhà máy. P.S. Thiếu tám. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.